Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507, đem Little O ném ra. Bốc lên bốc hơi nhiệt khí bầy dao mang theo uy lực cường đại xông về Newgate vị trí. Newgate thấy thế lông mày cũng là nhíu một cái, trong lòng có chút lo nghĩ. Trước lúc này, hắn không có ý định sớm như vậy liền trêu chọc cái kia chính ở một bên xem trò vui Gromas. Chí ít chỉ chưa cứu được ấy trước đó, hắn cũng không tính chủ động đối Gromas xuất thủ. Bất quá Little O vừa rồi một cái kia to lớn khối băng đập ra ngoài. Thật vừa đúng lúc liền hướng phía Gromas bọn hắn vị trí hạ xuống. Bởi vậy Newgate lúc này cũng không thể không đối mặt một cái Gromas. Chỉ gặp Newgate nắm chắc quả đấm. Hệ Parameser Gura Gura Nomi năng lực bắt đầu phát động. Một cái trong suốt năng lượng vòng sáng xuất hiện ở hắn toàn trên nắm tay. Tiếp lấy hắn giơ cánh tay lên. Bỗng nhiên một quyền đánh về phía không trung. Cường đại chấn cảm trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Trong một chớp mắt, Gromas đánh đi ra những cái kia bầy dao đều trên không trung vỡ ra. Hóa thành nước mưa rơi xuống. Ấm áp, nước mưa, rất nhanh liền làm ướt Newgate thân hình. Cái kia kiểu đính dâu trắng đều hướng phía dưới xa sút một chút giọt nước. Gromas cũng không có cảm thấy mình theo tay khẽ vẫy liền có thể để Newgate loại này mạnh nhất. Nam nhân bị thương, bởi vậy trên không trung cũng là nở nụ cười. Ngọn lửa trên người lần nữa thiêu đốt. Chuẩn bị cùng Newgate động thủ qua mấy chiêu. Bất quá đúng lúc này, một cái cự đại bóng ma bao phủ tại Gromas trên không. Một giây sau, mãnh liệt âm thanh phá không truyền đến. Gromas nhìn lại, đã nhìn thấy Little O tên kia đã vung lấy trong tay mình cái kia đường đường chính chính. 40 mét, đại đao hướng phía hắn bổ tới. Đây là Gromas sinh thời lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy lợi khí. Đao kia còn chưa tới bên cạnh hắn đâu. Cường đại phong áp đã cuốn tới. Thổi Gromas mái tóc dài màu đỏ rực không ngừng hướng về sau rũng động. Không kịp đem chính mình trước đó bày tại chỗ ngồi bên cạnh chiến phủ triệu hoán mà đến. Gromas trong tay Busosoku Haki một quấn. Bỗng nhiên một cái tụ lực. Trên cánh tay cơ bắp đều bành trướng một vòng. Tại cái kia to lớn binh khí chặt tới trên người hắn trước đó. Bỗng nhiên một quyền đánh vào Little O trên đao. Một giây sau, cường đại phong áp từ Gromas cùng Little O đại đao giao thủ chỗ truyền ra. Trong nháy mắt đem trên bầu trời tầng mây đều thổi nhạt một chút. Dưới chiến trường một chút hải quân Lâu La cùng hải tặc bọn Lâu La đều trực tiếp bị gió này ép cho. Hất bay ra ngoài, khẩn cấp lấy, bởi vì Gromas thân ở giữa không trung, dưới chân không có chân chính gắng sức điểm. Lại thêm Little O cái kia một thân khí lực xác thực chính là vô cùng cường đại. Gromas trực tiếp liền bị hắn một đao chặt bay ra ngoài. Hung hăng nện vào Nguyệt Nha cảng bên trong sông băng bên trong. Giờ này khắc này, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Trước đó không lâu hải quân đại tướng Borsalino bị Marco một cước bay loạn. Một cái chớp mắt ấy mà Oka Shichibukai Promo Gromas vậy mà lại bị Little O một đao. Ném bay, cái này băng hải tặc dâu trắng người đều làm mạnh như vậy quái vật sao? Bất quá đúng lúc này. Little O trong tay cái kia, 40 mét, lớn lên đại đao cũng đột nhiên phát ra một tiếng. Tiếng vang lanh lảnh, tiếp lấy trong mắt của mọi người. Cái kia đại đao, răng rắc, một tiếng, vỡ thành vô số phiến đồng nát sắt vụn. Mà cùng một thời gian, Gromas thân ảnh cũng từ sông băng bên trong xuất hiện lần nữa. Chỉ gặp hắn hoạt động thủ đoạn. Trong mắt lóe lên một tia mà cảm thấy rất hứng thú quang mang. Hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng nụ cười tà ác nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Thật lâu không có gặp phải dám về mặt sức mạnh cùng ta phân cao thấp mà đối thủ. Cái trước vẫn là Crocodile tên kia đâu. Tiểu tử ngươi nhìn thân thể khỏe mạnh, trên người khí lực khẳng định không nhỏ a. Đến, liền để cho chúng ta khoa tay một cái đi. Sau khi nói xong, Gromas bỗng nhiên dậm chân một cái, dưới chân sông băng đều vỡ vụn ra một chút. Tiếp lấy lưng của hắn bên trên bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng ra một cái cự đại cá mập vây cá. Cả người hắn cũng nhanh chóng bành trướng lên. Ngay tại cái này đám người chú ý xuống, hắn hóa thân trở thành giống như cự nhân tộc lớn nhỏ, cự hình nhân ngư tộc, cự sỉ sa ngư nhân. Bất quá Gromas hình thể lúc này mặc dù có thể gặp phải cự nhân tộc, nhưng là cùng Little O so ra vẫn là kém rất nhiều. Gia hỏa này rõ ràng muốn so cự nhân tộc đại cái 3-5 lần. Gromas thân cao lúc này cũng chỉ có thể đến hắn đầu gối vị trí. Bất quá cái này cũng chưa hết. Thân hóa cự sỉ sa ngư nhân Gromas cũng không có đình chỉ mình, đánh kích thích tố, hành vi. Chỉ gặp trên người hắn nhanh chóng lần nữa bắt đầu biến hóa. Nguyên bản hai chân tại hệ Mythical Zoan kỳ lân trái cây gia trì dưới, dần dần chuyển biến thành phản khúc hai móng. Cả cá nhân trên người cũng bắt đầu bao trùm lên chỉnh tề mà bóng loáng hỏa hồng sắc ám sắc điệu. Lân giáp, đỉnh đầu song giác cũng lần nữa tăng trưởng lên, kém chút không có uốn lượn đến sau lưng đi. Mái tóc dài màu đỏ rực theo gió phiêu giật, trên không trung mang theo nhiều lần hỏa hoa rất tráng kiện, cơ bắp cũng biến thành càng cường tráng hơn. Gromas tại cự nhân tộc hình thể hạ mượn từ lấy năng lực của mình lại lần nữa bành trướng nhiều gấp đôi, cả người biến thành hơn hai cự nhân tộc hình thể lớn nhỏ. Không sai biệt lắm có Little O một nửa cao, chỉ bất quá lúc này Gromas đã không còn là ngư nhân tộc bộ dáng. Cả người hắn thật giống như mới vừa từ trong địa ngục đi ra ma thần đồng dạng. Cái kia cường đại lực áp bách cùng khí thế, để chung quanh hắn đều không ai có thể đứng đấy. Tất cả đều là ngất đi ra hỏa. Thậm chí ngay cả một chút thuyền trưởng cùng trung tướng nhóm cách hắn gần một chút đều sẽ cảm giác được thực lực bị áp chế một bộ phận. Đồ Flamingo lúc này nhìn xem Gromas cái kia to lớn thân hình đều có chút sợ ngây người. Hắn không tự chủ được nói ra, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Gromas biến lớn như vậy. Chẳng lẽ không nên nói không nghĩ tới hắn còn có thể biến thành loại này bộ dáng sao? Hắn đến cùng là chủng tộc gì? Không phải nói trong cơ thể hắn chỉ có 1/2 ngư nhân tộc huyết thống sao? Mihawk cũng là rất khiếp sợ mở miệng nói ra. Liền ngay cả Newgate đều là rất khiếp sợ nhìn xem Gromas cái kia một bộ viễn cổ ma thần bộ dáng. Trong tay không tự chủ được nắm thật chặt cái kia đại đao. Tùy tì chuẩn bị bộc phát năng lực của mình. Marco nhìn xem cái kia phảng phất một cước là có thể đem mình đạp cho chết Gromas, nuốt một ngụm nước bọt nói ra, tên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Lúc này ở Marco bên người ngư nhân đội trưởng Namer nhìn xem Gromas mở miệng nói ra, sở dĩ có thể biến thành lớn như vậy, chỉ sợ là Gromas điện. Gromas hắn tại kích hoạt lên trong cơ thể ngư nhân tộc huyết thống về sau lại phát động năng lực. Nguyên nhân, trong cơ thể của hắn lưu truyền chúng ta Gyojinto cường đại nhất chiến sĩ huyết mạch, chính là trời sinh thần lực. Bất quá từ thể trạng nhìn lại, hắn cùng Little O còn kém một nửa đâu. Lại thế nào thần lực cũng không có khả năng. Marco lời còn chưa nói hết đâu, đã nhìn thấy Gromas đã đưa tay một quyền hướng phía Little O bụng đánh tới. Little O lúc này cũng là có chút mộng bức, làm sao mới vừa rồi còn là cái tiểu gia hỏa người một cái chớp mắt ấy liền biến thành không sai. Biệt lắm có mình một nửa lớn quái vật. Bất quá tại nhìn thấy Gromas cái kia phá vỡ không khí cường lực một quyền về sau, Little O cũng là không dám chần chờ. Nhấc lên cánh tay của mình, đối Gromas nắm đấm liền là một quyền đánh ra ngoài. Cái kia uy thế cùng lực lượng không kém chút nào Gromas bộ dáng. Một giây sau, một lớn một nhỏ hai cái to lớn nắm đấm trên không trung giao hội. Cường đại phong áp kém chút không có đem Newgate thuyền đều lật tung doài. Gromas hai móng phía dưới sông băng bỗng nhiên vỡ vụn ra. Nếu không phải Kuzan đông kết đủ rất rộng lớn thâm hậu, Gromas sợ là muốn rơi vào trong biển. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Gromas giống như chiếm cứ hạ phong thời điểm, Gromas khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một cỗ nụ cười hài lòng. Kiệt ha ha ha ha ha ha, rất tốt, có thể chính diện đón lấy ta một quyền này người không nhiều. Ngươi cái tên này xem như một cái, chí ít tại khí lực bên trên ngươi rất không tệ nha. Bất quá, tiếp xuống ta muốn phải phát lực. Gromas cười lớn nói, sau đó cái kia đang cùng Little O rằng co trên cánh tay cơ bắp lần nữa hở ra một vòng. Kinh mạch cũng bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động. Chỉ nghe Gromas bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cường đại đến không thể địch nổi lực lượng liền từ trong thân thể của hắn bạo phát ra. Ngay sau đó Gromas một quyền kia trực tiếp đem Little O cho áp chế tới. Bỗng nhiên tiếp nhận loại này cương mãnh lực đạo, Little O dưới chân cũng là một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Nguyên bản cùng Gromas tương đối như thế nắm đấm cũng trượt ra. Cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, Gromas nhưng không có đối chính mình địch nhân hạ thủ lưu tình thói quen. Dù là cái này Little O còn thật phù hợp khẩu vị của hắn mà. Chỉ gặp Gromas dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, cả người bảo trì một cái va chạm tư thái, đưa cánh tay thu tại giữa bụng, khuỷu tay đối Little O phần bụng liền là một cái mạnh mẽ hữu lực khuỷu tay kích. Little O bị Gromas cái này thúc cùi chõ một cái đổi hướng về sau mãnh liệt lui mấy bước. Lực lượng cường đại xuyên thấu da của hắn, phá hủy nội tạng của hắn, để hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Converter, Mid Dax, tiếp lấy không đợi hắn đứng vững đâu. Gromas cái kia thân thể khổng lồ đã từ sông băng bên trên nhảy lên một cái. Sau đó cái kia quả đấm to lớn bỗng nhiên một quyền đánh vào Little O trên mặt. Trực tiếp đem mũi của hắn xương đều đánh vỡ nát. Bộ mặt đều có chút lõm lún xuống dưới. Tại Gromas cái này mãnh liệt một quyền phía dưới, Little O lúc này đã ý thức mông lung, căn bản cũng không rõ ràng mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mà đúng lúc này, Gromas đã từ không trung nhất cái xoay người đi tới phía sau hắn. Tại hạ xuống quá trình bên trong Gromas hai tay cũng bỗng nhiên bắt lấy Little O trên đầu. Sừng thú, hai người giữ vững một cái lưng tựa lưng bộ dáng. Tiếp theo tại Gromas hai chân rơi xuống đất một sát na. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ gặp Gromas sắt lấy Little O song giác. Ngạnh xinh xinh đem lớn hơn mình gấp hai có thừa Little O cho khẽ cong eo từ dưới đất cưỡng ép. Lôi dậy, vác tại mình trên lưng. Mà đây cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo mà thôi. Ngay tại cái này vạn người chú mục phía dưới, Gromas lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trên cánh tay cơ bắp bạo khởi, nắm lấy Little O song giác bàn tay cũng bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên. Ngạnh xinh xinh nương tựa theo trong cơ thể mình cái kia vô cùng cường đại man lực, đem Little O cho hướng phía chiến trường hậu phương cái kia rộng lớn sông băng bên trên văng ra. Ngoài, không sai. Gromas đem Little O từ ở đâu ra ném chạy về chỗ đó. Theo Little O rơi xuống đất, toàn bộ sông băng đều run rẩy một chút, cả người hắn đều sa vào đến sông băng bên trong, lại cũng vô lực nhúc nhích, liền cùng chết mất, mảng lớn dòng máu đỏ sẫm bắt đầu thẩm thấu, đem chung quanh hắn cái kia trắng noãn sông băng nhuộm đỏ. Lúc này toàn bộ Marineford người đều sợ ngây người. Muốn nói Little O, kỳ thật cũng không phải cái lợi hại gì ra hỏa, cũng chính là hình thể cùng lực lượng vượt mức bình thường thôi. Tại phía trên chiến trường này có thể miểu sát hắn có khối người. Nhưng là chân chính làm cho người cảm thấy hít thở không thông là Gromas ra hỏa này cũng không. Có thông qua đừng thủ đoạn tới thu thập cái này Little O. Vẻn vẹn đơn thuần nương tựa theo cái kia phảng phất không nên tồn tại cùng hắn loại này nhân thể. bên trong khí lực mà làm được điểm này. Tam quyền lưỡng cước, một cái vật ngã, trực tiếp liền đem Little O từ ở đâu ra ném chạy về chỗ đó. Mặc dù không có cái kia hoa lệ hỏa diễm cái gì nhìn xem để cho người ta cảnh đẹp ý vui, nhưng là lực lượng kia bên trên không thể địch nổi cũng làm cho đám người một lần nữa công nhận một cái chí lý, làm cái gì cũng tốt. Chớ cùng Gromas loại này vượt qua quy cách biến thái tại thân thể lực lượng bên trên chăm chỉ. Kiệt ha ha ha ha ha ha, nhìn đến vẫn là sức mạnh của ta càng hơn một bậc đâu. Gromas đại mở miệng cười nói ra, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Hắn cũng từ từ giải trừ của mình biến thân năng lực, nhanh chóng khôi phục được dưới tình huống bình thường hình thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN